chỉ sợ không ai có thể mở ra phong ấn thả Trần Lộ. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net